bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1063 tức giận thôi thành hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, tại một nhà khách sạn 5 sao bên trong Thôi Thành Hạo nhìn lấy võng thượng tin tức đem bên người đồ vật tất cả đều đập. Thôi Thành Hạo loại này nhan trị vậy mà cũng không cảm thấy ngại đến Hoa Quốc kiếm tiền. Ta xem người qua đường kia, so Thôi Thành Hạo đẹp trai mấy trăm lần. Thôi Thành Hạo phi trường bị đẹp trai Hoa Quốc tiểu ca nghiền ép. Thôi Thành Hạo trang bức lật xe hiện trường, dị thường thảm liệt. Các đại tin tức đều là liên quan tới chuyện này trào phúng. Thậm chí cái này tin tức đã truyền về tới Hàn Quốc. Có thể nói, của hắn nhân khí cơ hồ đều bị bại quang. Mà cái này kẻ cầm đầu cũng là cái kia anh tuấn người qua đường tiểu ca. Nhìn lấy những tin tức này, Thôi Thành Hạo cả người tức đến run rẩy cả người. Hắn nương tựa theo một bộ phim Nhật lửa khắp cả Hàn Quốc cùng Hoa Quốc còn có Đông Á các quốc gia. Thôi Thành Hạo một mực nghe nói người nước Hoa người ngốc nhiều tiền, tiền dễ kiếm. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn xui xẻo như vậy. Một xuống phi cơ liền bị cái này anh tuấn người qua đường tiểu ca miểu sát. Vốn là hắn tại Hoa Quốc còn có ngàn vạn fan, nhưng là đi qua chuyện này về sau, những cái kia fan ào ào thoát phấn. Thậm chí có người cùng Thôi Thành Hạo cùng Diệp Thần làm ra dạng này so sánh. Thôi Thành Hạo nhan trị 70, Diệp Thần nhan trị 200. Tại Hoa Quốc Thôi Thành Hạo thậm chí còn có một cái phi thường dễ nghe ngoại hiệu. Thần tượng, có thể bởi vì nhan trị để fan bị hù thoát phấn ngôi sao Thôi Thành Hạo cũng coi là người thứ nhất. Mỗi cái tự truyền thông đại V đều đem Thôi Thành Hạo trở thành trêu chọc đối tượng. Thôi Thành Hạo nhìn lấy võng thượng bình luận đều sắp bị giận điên lên. Hỗn đản, đều là cái này Hoa Quốc tiểu ca ta cùng hắn không đội trời chung. Hắn đối với tấm gương chiếu chiếu chính mình nhan trị thẳng anh Tuấn A chỗ nào giống những người Trung Quốc kia nói như vậy đồ bỏ đi. Chẳng lẽ người nước Hoa thẩm mỹ có vấn đề? Lúc này thời điểm một người nam nhân gõ cửa đi đến. Quảng cáo, nhìn đến mặt đất bị ngã nát như đĩa trái cây, Lý Dũng tò mò hỏi. Thành Hạo, người nào đem ngươi tức thành cái dạng này? Lý Dũng là ánh sáng giải trí lão bản, lần này cũng là hắn đem Thôi Thành Hạo mời tới. Quan hệ của hai người coi như không tệ, kỳ thật Thôi Thành Hạo sự tình hắn cũng nghe nói, Lý Dũng cũng rất phiền muộn, hắn vốn là muốn mời Thôi Thành Hạo tới cùng một chỗ phát tài. Kết quả đặc biệt vừa xuống phi cơ thì lật xe. Hiện tại tất cả hợp tác thương đô cự tuyệt cùng Thôi Thành Hạo hợp tác. Đi vào Hoa Quốc Thôi Thành Hạo một cái hạng mục đều không có nói thành, thế nhưng là chi tiêu đều là hắn bỏ ra. Nhưng là Lý Dũng đối với Thôi Thành Hạo vẫn là có lòng tin. Trong mắt hắn, sự kiện lần này cũng là một cái ngoài ý muốn. Chỉ phải làm cho tốt quan hệ xã hội Thôi Thành Hạo y nguyên có thể trở thành hắn kiếm tiền máy móc. Thôi Thành Hạo đương nhiên cũng minh bạch. Tuy nhiên hắn tại Hàn Quốc rất hòa, nhưng là dù sao Hàn Quốc nhân khẩu tay, rau hẹ không tốt cắt. Hoa Quốc không đồng dạng, não tàn phen nhiều như vậy, tùy tiện cắt cắt rau hẹ, vài chục ức thì tới tay. Thôi Thành Hạo bất quá chỉ là một cái vừa mới xuất đạo ngôi sao. Ngoại trừ sẽ hát ca hát nhảy khiêu vũ, cái rắm cũng không biết. Đến mức tố chất càng không cần phải nói. Hắn đến Hoa Quốc chỉ có một cái mục đích cũng là đến vòng tiền. Cho nên, hắn biết phải cùng Lý Dũng giữ gìn mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôi Thành Hạo minh bạch công ty lần này để hắn đến Hoa Quốc một khi dẫy không đến tiền, trở về liền xong rồi. Hắn khẳng định sẽ bị công ty đóng băng, thậm chí trước đó danh khí tất cả đều sẽ biến mất theo. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới người qua đường kia, hung hăng giáo huấn một lần. Thôi Thành Hạo hận nghiến răng nghiến lợi, Lý Dũng cũng nói, Thành Hạo yên tâm, người qua đường kia ta ngay tại sắp xếp người đi tìm, chỉ cần tìm được nhất định hung hăng giáo huấn hắn, để hắn phát một cái thanh minh. Thôi Thành Hạo nhẹ gật đầu, Lý Huynh tại Hoa Quốc ta không quen, nơi này tất cả đều nhờ vào ngươi. Lý Dũng nhẹ gật đầu, hắn vừa mới trở thành ánh sáng công ty giải trí lão bản, đây cũng là hắn cuộc làm ăn đầu tiên. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem Thôi Thành Hạo tại Hoa Quốc nâng đỏ lên. Hiện tại, ánh sáng muốn đem Hàn Quốc thị trường dẫn hướng Hoa Quốc. Dù sao, Hoa Quốc không ít não tàn nữ fan, đều ưa thích Hàn Quốc oppa. Những thứ này não tàn fan, đều là vòng tiền máy móc A cho nên, Lý Dũng nhậm chức về sau trực tiếp liền đem dẫn vào Hàn Quốc ngôi sao tới Hoa Hạ vòng tiền làm vì nhiệm vụ chủ yếu. Lý Dũng khiến người ta một lần nữa đi lên thịt rượu. Hai người vừa uống rượu, một bên thương lượng như thế nào đối phó người qua đường kia. Thôi Thành Hạo uống vài chén rượu, liền nghĩ tới cái kia đáng giận người đi đường. Đáng chết người đi đường, chúng ta không oán không cừu, hắn tại sao muốn hại ta? Chấm, đều là hắn, làm hại ta thanh danh mất sạch, thật sự là quá ghê tởm. Lý Dũng cũng nói, thôi tiên sinh yên tâm, chỉ cần tìm được cái kia ra hỏa ta nhất định khiến người hung hăng giáo huấn hắn. Thôi Thành Hạo rất cảm động, dù sao tại chính mình gặp rủi ro thời điểm Thôi Thành Hạo không có bỏ đá xuống giếng. Lý tiên sinh, ngươi thật quá đủ ý tứ, chỉ cần ta có thể một lần nữa lửa cháy đến, nhất định thật tốt vì ngươi kiếm tiền. Lý Dũng nghe cũng vô cùng vui vẻ. Đừng nghĩ những thứ này chuyện không vui, dạng này ta mời ngươi đi Phong Tình quầy rượu, chúng ta thật tốt sung sướng đi. Nghe được đi quầy rượu, Thôi Thành Hạo ánh mắt đều tái rồi. Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Quầy rượu là Thôi Thành Hạo thích nhất đi địa phương. Bởi vì chỗ đó mỹ nữ nhiều a, Lý tiên sinh, về sau ngươi chính là ta thân ca ca. Lý Dũng cười cười, yên tâm, theo ca ca lăn lộn, về sau ăn ngon uống say. Đi qua đoạn này cơm, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Quảng cáo, sử dụng lời thề son sắt nói ra, yên tâm, Thành Hạo, chỉ cần tìm được người qua đường kia ta nhất định thay ngươi thật tốt xuất khí. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lý Dũng nhìn lấy Thôi Thành Hạo trong mắt lại là không tin. Đồ bỏ đi, lão tử nếu không phải vì bắt ngươi kiếm tiền, sẽ cùng ngươi loại này ngu ngốc xưng huynh luận đệ. Lúc này, Diệp Thần vừa mới đưa xong một đơn chuyển phát nhanh. Đột nhiên Diệp Thần điện thoại vang lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Vương Thông Thông đánh tới. Diệp ca, đã lâu không gặp cùng nhau tụ tập chứ sao? Diệp Thần nói, quên đi thôi, ta còn phải cố gắng công tác đây. Vương Thông Thông nói, đừng a ca, chúng ta lâu như vậy không gặp, dạng này ngươi nhìn ngươi có bao nhiêu thức ăn ngoài ta khiến người ta thay ngươi đưa. Diệp Thần hỏi, tính toán đến đâu rồi? Vương Thông Thông nói ra, đi Phong Tình quầy rượu a. Diệp Thần nghe nhíu mày. Phong Tình quầy rượu, ca ca thế nhưng là nam nhân tốt. Vương Thông Thông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thiếu trang, thần ca, Phong Tình quầy rượu mỹ nữ có thể nhiều, mà lại đều là tố chất rất cao đại học sinh. Thật, đương nhiên thật, nếu như ngươi không đi tính toán mà ta tìm người khác đi. Diệp Thần nói ra, được rồi, vì giúp đỡ cha ngươi nhìn lấy ngươi, ta vẫn là đi thôi. Vương Thông Thông, giúp đỡ cha ta nhìn ta. Chấm, ngươi rõ ràng là ta nghe Phong Tình quầy rượu đều là mỹ nữ a, muốn nói tán gái, Vương Thông Thông không có phục qua người nào, lại duy chỉ có phục Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần bên người, luôn luôn có vô số mỹ nữ. Đáng sợ nhất mà chính là Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh một cái so một cái xinh đẹp mà lại phong cách nào đều có. Thì liền được xưng là Võng Hồng sát thủ, Vương Thông Thông đều cảm giác đỏ mắt. Dù sao, hắn nhận biết Võng Hồng, tại Diệp Thần trước mặt nữ nhân, đều là gà mái cùng phượng hoàng khác nhau. Cái kia 8 giờ tối, Vương Thông Thông nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, lái xe thẳng đến Phong Tình quầy rượu. Cách chương.